Độc bộ thiên hạ, chương 194, uy lực của thần trung, góc truyện audio.com, mảnh vỡ của đại diễn thần trung cực kỳ cự đại, chẳng khác nào bức tường đồng cao 7-8 mét dài gần 30 mét. Để ngang trước người Diệp Húc, ong ong vang lên không ngừng, thậm chí liền cát đá cũng bị chấn cho nát đến không thể nát thêm được nữa. Khẩu thần trung này là chấn giáo chi bảo của Minh Hà giáo. Tuy cũng là vu bảo cấp chấn giáo nhưng uy năng của nó so với những vu bảo chấn giáo bình thường khác thì chẳng biết là cường đại hơn bao nhiêu lần, đã được Minh Hà giáo chủ tế luyện đến 41 trọng. Vu bảo cấp chấn giáo cũng có 5-7 loại, khẩu đại diễn thần trung chính là bảo vật cao cấp nhất trong đó, mặc dù nghiền nát nhưng uy năng cũng vẫn còn mạnh hơn những vu bảo cấp chấn giáo bình thường khác, nếu không cũng sẽ không thoáng cái liền đem Diệp Húc chấn cho ngất đi. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 dặm trong phiến hoang mạc nơi Diệp Húc ngất đi không còn một ai, ngoài hắn ra. Qua hồi lâu, dư âm của đại diễn thần trung tàn phiến cũng từ từ dứt đi, một đầu đại yêu tu luyện thành hình đạp trên yêu khí, lao thẳng đến nơi đây, đây là một đầu đại yêu tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, mắt thấy đại diễn thần trung vỡ vụn, trong đó mảnh vỡ lớn rơi xuống đây thì liền lưu ý trong lòng. Bởi vậy hắn chờ đợi nơi đây lâu ngày, vì chính là khối tàn phiến này. Đầu đại yêu này đầu sư tử mình người, thân hình nhanh chóng tiếp cận, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ngã ngồi phía dưới mảnh vỡ của thần trung, ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ bị mảnh vỡ thần trung chấn cho choáng váng. Đầu đại yêu này giận tím mặt thẳng tắp hướng hắn đánh tới, cười lạnh nói. Cùng ta tranh đoạt mảnh vỡ thần trung, chỉ còn đường chết. Quanh thân hắn yêu khí cuồn cuộn, đầu đột nhiên nhoáng một cái, biến thành sư tử to bằng cái chiến xa, há miệng rít gào, hướng thiếu niên kia táp tới. Đương, thiếu niên kia ngồi tại nguyên chỗ, không có đứng dậy, mà là lấy ra một cây bàn long kim trượng dài đến 2 trượng hung hăng đập vào phía trên thần trung tàn phiến, hồng trung vang lên âm ba vang vọng khắp nơi. Đầu đại yêu mình người đầu sư tử kia còn chưa tiếp cận, đầu liền nhé một tiếng nổ bung, phơi thây hoang mạc. Tai họa bất ngờ, hay là phúc khí từ trên trời rơi xuống đây? Diệp Húc thu lại bàn long kim trượng quơ quơ đầu, bên trong lỗ tai hắn vẫn đang ông ông tác hưởng, cái gì cũng không nghe thấy. Mảnh vỡ này thực sự là khiến ta khốn đốn hết chỗ chê. Mảnh vỡ thần trung này ở bên cạnh hắn trọn vẹn vang lên 2 ngày 2 đêm, đem hắn chấn cho chết đi sống lại, vừa mới thức tỉnh liền lại bị chấn cho chóng mặt hôn mê, sau đó thì đau quá mà tỉnh. Nếu không phải hắn tu luyện chính là cửu chuyển nguyên công, hơn nữa lại có ngọc lâu không ngừng chữa trị thân thể tổn thương, giờ phút này chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Diệp Húc nghỉ ngơi thật lâu, lúc này mới tập tễnh đứng dậy, dưới chân lảo đảo hạ xuống, suýt nữa té ngã, mảnh vỡ thần trung này minh hưởng cho 2 ngày 2 đêm, đem nhục thể của hắn chấn cho thiên sang bách khổng, so với bão cát còn muốn lợi hại hơn, mặc dù có sinh cơ của Ngọc Lầu tu bổ thân thể tổn thương, nhưng giờ phút này thương thế của hắn vẫn là cực kỳ nghiêm trọng, không có triệt để phục hồi như cũ. Không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm mảnh vỡ của thần trung, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Húc miễn cưỡng tế lên ngọc lâu, dùng tu vi tự than lôi mảnh vỡ thần trung vào trong ngọc lâu của chính mình, lập tức lắc lư. Góc truyện audio.com, ngàn trung bảo tràng, 2 con kim tằm hiện ra dưới chân, chở hắn hướng xa xa bay đi. Thân thể của hắn lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi khỏi lưng kim tằm. Thương thế thật sự quá nặng, phải nhanh tìm được một cái địa phương an toàn trị liệu thương thế. Hắn vừa rời đi không lâu, liền có vài chục của hơi thở thẳng nơi đây mà đến, một đám vô sĩ mọi nơi dò xét, siêu tầm nơi mảnh vỡ thần trung rơi xuống, trong đó thậm chí có đan đỉnh kỳ cường giả. Người nào thủ cước nhanh như vậy, lại đem mảnh vỡ thần trung lớn nhất lấy đi rồi. Một cao thủ hỗn nguyên kỳ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Tìm kiếm bốn phía, người nọ hẳn là vẫn chưa đi xa. Rất nhiều vô sĩ 4 phương 8 hướng bay đi. Diệp Húc cố gắng mở mắt bốn phía tìm kiếm nơi có thể dung thân, rốt cục hắn tìm được một chỗ lý tưởng để dưỡng thương, đi về phía nam 300 dặm có một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trong núi còn có một hồ nước là ốc đảo trong Tây Hoang Đại Mạc, sinh trưởng khắp nơi trên đất đều là cây tiên nhân trưởng cao 3-4 thước cùng một loại kiều mộc thấp bé không biết tên. Phiến ốc đảo này không lớn, chỉ có phương viên 3-50 dặm, trong đó đã có một cỗ yêu khí truyền đến, rậm rạp chằng chịt, bất quá yêu khí không nặng, hẳn là không có đại yêu cực kỳ lợi hại ở trong đó. Nơi đây có yêu vật trong hoang mạc sinh sống, không phải nơi lý tưởng để dưỡng thương nhưng Diệp Húc lúc này cũng bất chấp được nhiều như vậy, đáp thẳng xuống một sơn cốc bên cạnh ốc đảo, ngọc lâu tế lên rủ xuống lồng nguyên khí, bảo vệ quanh thân. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên mi tâm của chính mình, một trận đồ bay ra từ mi tâm của hắn, tác động chu thiên tinh lực liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong trận đồ rồi lại từ trận đồ rót vào đan điền của hắn. Text được lấy tải, oanh, trời quang chấn động, lập tức trên không sơn cốc xuất hiện một dòng nước xoáy phương viên gần 100 mét, không ngừng theo không trung bốn phía rút ra chu thiên tinh lực dị tượng liên tục quần tinh bay vút lên. Những chu thiên tinh lực này ở trong đan điền của hắn hóa thành nguyên khí, lại trải qua ngọc lâu, mang lên sinh cơ bàng bạc, trải qua tứ chi bách hài, mỗi ngõ ngách trong thân thể của hắn. Diệp Húc đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công, hai bút cùng vẽ, không ngừng tu bổ thân thể tổn thương. Phía sau của hắn, đại nhật như luân nguyên khí lần nữa hiện ra, chẳng qua hiện nay nguyên khí sau lưng của hắn như cùng một cái sàng, thiên sang bách khổng. Đây là do nguyên khí của hắn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trung phá vỡ, tu vi tổn hao nhiều. Không ngừng có nguyên khí mới dung nhập vào vòng mặt trời rực lửa sau lưng hắn, nguyên khí của hắn rất nhanh liền khôi phục tới đỉnh phong cảnh giới, đem đại nhật tổn hại tu bổ hoàn thiện. Diệp Húc lần này trong hành trình ở Tây Hoang Đại Mạc học được rất nhiều, lại trải qua chiến đấu rèn luyện, lần này tĩnh tâm lại tu vi của hắn liền bắt đầu tăng trưởng như giếng phun, so với trước nhanh hơn nhiều. Một huyết dao dài hẹp vũ động trong đại nhật đỏ rực bơi qua bơi lại. Không chỉ là tu vi cửu chuyển nguyên công của hắn cũng đang phi tốc tiến bộ, hướng đệ bát trọng đỉnh phong chạy nước rút. Giống, màn đêm buông xuống, trong phiến ốc đảo này đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dã thú, yêu khí tràn ngập sơn cốc, từng đôi mắt xanh lè sang lên trong bóng đêm, phải đến mấy ngàn đôi, dần dần hướng nơi Diệp Húc chữa. Cocchuyenaudio.com, thương bước tới, Diệp Húc như trước khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, gia tăng chữa thương, bị yêu mà trong phiến ốc đảo này quấy phá, bất quá những yêu vật này thực lực thấp kém, còn không được hắn để ở trong mắt. Một đầu yêu lang đột nhiên xuất hiện đi trong ánh sao, đầu yêu lang này nhìn to như con trâu, yêu khí giống như hắc vụ tràn ngập quanh thân. Nhân loại, yêu lang mở miệng rít gào, phi thân nhảy lên, hướng Diệp Húc đánh tới. Diệp Húc ngồi ngay ngắn bất động, trong đại nhật sau lưng đột nhiên bay ra một con huyết dao, trầm giọng buồn bực giống lên, một chảo liền đem đầu yêu lang này bắt lấy, ném vào trong ngọc lầu. Từng con yêu lang xuất hiện, có hơn 300-400 đầu, gắt gao nhìn thẳng Diệp Húc. Phiến sơn cốc này tên là Dã Lang Cốc, một đám lang yêu tập trung sinh hoạt ở đây, giờ phút này màn đêm buông xuống, những yêu lang này đều xuất hiện tính toán đem kẻ xâm nhập là Diệp Húc ăn sống. Diệp Húc hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mắt điếc tai ngơ, như trước gia tăng dẫn dắt chu thiên tinh lực chữa thương. 300-400 đầu yêu lang che già măng mọc giống giận liên tục chen chúc hướng hắn đánh tới, trong đó thậm chí có vài đầu tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ yêu vật có thể tùy ý phi hành, lực lớn vô cùng. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong đại nhật sau lưng, mấy trăm điều giao long mạn thiên phi vũ, đem những yêu lang này một thể bắt gọn, một tên cũng không để lại, hết thảy ném vào trong ngọc lầu của mình. Trong ngọc lâu, Hùng Bi mừng rỡ không ngậm miệng được, có những yêu lang này, hắn liền có thể trồng càng nhiều bích huyết kim liên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Húc giao cho. Giống, trong sơn cốc truyền đến một tiếng thú giống nặng nề, yêu lang còn lại chậm rãi thối lui. Trong nội tâm Diệp Húc có phần tò mò, những yêu vật này tiến thối có độ, hẳn là bị thanh âm thú giống này chỉ huy, chẳng lẽ trong núi còn có yêu thú gì lợi hại chắc? Đánh không lại ta thì muốn chạy đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Diệp Húc hai mắt mở ra, huyết dao từ phía sau hắn tuôn ra ngày càng nhiều, phô thiên cái địa chen chúc tháo chạy vào sơn cốc. Thân thể của hắn rồi đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức so với vừa rồi cường đại mấy lần hiện ra, đột phá đến dung nguyên bát phẩm cảnh giới, thanh giao cửu kích trong tay hắn, uy thế càng lớn, dưới một kích liền đem yêu lang đầy khắp núi đổi hết thảy bắt gọn, thậm chí trong đó còn có vài đầu có lẽ đã tu luyện tới hạo nguyệt kỳ lang yêu cũng bị huyết dao một chảo bắt lấy, không cách nào nhúc nhích. Trở về làm phân bón cho ta đi, mấy ngàn đầu giao long mỗi đầu đều tự bắt một đầu yêu lang, nguyên một đám lần lượt chui vào trong ngọc lầu của hắn. Sâu trong cốc truyền đến một tiếng nổ, một người cao lớn âm ảnh chậm rãi đi ra cười lạnh nói. Người trẻ tuổi, đừng có được voi đòi hai bà trưng, mau mau thả tử tôn của ta ra, bổn vương tha cho ngươi một cái toàn thây, nếu không thì liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, từng miếng ăn sống. Mục quang Diệp Húc quét qua, chỉ thấy đây là một đầu lang yêu tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, một đầu tóc trắng, đón gió phất phới, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, một đôi tròng mắt trắng bạch cắt gao nhìn thẳng hắn. Diệp Húc như trước chưa từng đứng dậy, hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Nguyên lai là một yêu vật mới tu luyện tới hỗn nguyên kỳ cũng dám tự xưng yêu vương. Đầu lang yêu kia nộ cười một tiếng, khí thế triển khai, dòng song yêu nguyên. Cocchuyenaudio.com, trên đỉnh đầu bá một tiếng, đem một tòa núi nhỏ lao ra khỏi một cái động lớn, phóng lên trời, hướng hắn đè xuống, cười lạnh nói. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng.